Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Kirisaki đối với Du Một Quân yêu quá nặng nề. Mặc kệ thế nào, chúng ta chỉ cần như ngày hôm qua như vậy nên là không sao. Takahashi Uchi mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm giác cũng không tin tưởng bên trong như vậy khó. Trước ở phòng học ở ngoài L tư thế ngồi xổm suy nghĩ thời điểm cũng đã nghĩ đến Yamada Hideki như thế làm mục đích, khả năng là trong lòng như cũ hoài nghi, cho nên muốn mượn cơ hội này thăm dò bọn họ. Như vậy nếu như phát hiện không đúng, khi về nhà là có thể đâm thọc, cũng không cần lo lắng Vương Chi Bảo khố an nguy. Một bên Seo Yuzuki thấy bọn họ hai ở cái kia nhỏ giọng không biết nói thầm cái gì, liền lại đến gần tập hợp lên náo nhiệt. Hai người các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời? Những bạn học khác vừa nghe nhất thời ồn ào. Quá giảo hoạt, chúng ta cũng muốn nghe. Xác thực, chính là, Takahashi sao cun cùng Kirisaki bạn học đừng ở cái kia nói chuyện liếng. Đại gia đều muốn nghe một chút các người ái tình roman. Xác thực, không cho đại gia nghe thỏa mãn, mãi đến tận đi học mới thôi có thể sẽ không bỏ qua hai người các ngươi nha. Không sai, coi như Takahashi sao cun cùng Kirisaki trở thành tình nhân, nhưng cũng đừng quên chúng ta là bạn học cùng lớp, cũng không thể có người yêu liền đã quên bạn học a. Bởi vì chi tốt Kirisaki trở thành Takahashi Uchi bạn gái duyên cớ, đại gia cũng so với hôm qua càng thêm thân thiết, không có sẽ ở xưng hô mặt sau thêm bạn học có vẻ xa lạ. Xác thực, chi tốt Kirisaki nghe có chút buồn bực, không khỏi trừng mắt về phía Yamada Hideki. Yamada người cũng chỉ sẽ nói xác thực sao? Cùng mọi người cùng nhau tập hợp tới Yamada Hideki gật gật đầu. Xác thực, ngoặc kép, chi tốt Kirisaki một mặt không nói gì. Đại gia đừng thúc giục. Lúc này Takahashi Uchi nhấc lên tay, xem ý của mọi người nhớ hắn xem như là rõ ràng. Tình huống bây giờ chỉ có nhường đại gia ăn đủ chân, thức ăn cho chó mới có thể buông tha bọn họ. Thấy các bạn học đều yên tĩnh lại, liền Takahashi Uchi biểu hiện trở nên hồi ức lên. Đây là trước đây thật lâu sự tình. Chi tốt đến Hoa Hạ đọc sách, cùng ta cùng lớp, chúng ta đồng thời làm nửa năm bạn học sau nàng liền về nước đi. Nha, dĩ nhiên vẻn vẹn nửa năm Takahashi sao cun liền bắt được Kirisaki phương tâm. Một tên nữ sinh hưng phấn lên, đến cùng là làm thế nào đến? Các nam sinh muốn biết bí quyết. Lúc này chi tốt Kirisaki sững sờ nhìn Takahashi Uchi, nàng vẫn không có tiến vào trạng thái, cũng không biết Takahashi Uchi đến cùng muốn nói cái gì. Đại gia đừng nóng vội, kỳ thực chúng ta mến nhau thời điểm là tương đương đơn giản tự nhiên một chuyện. Takahashi Uchi thấy các bạn học lần thứ hai yên tĩnh một hồi, liền mỉm cười nói, vừa bắt đầu ta cũng chưa hề đem chi tốt làm bằng hữu khác phái đối xử. Chẳng bằng nói càng như là anh em tốt. Chi tốt Kirisaki trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới đối phương lại còn nói lời nói thật. Uchi tên ngu ngốc này đang nói cái gì a? Hiện tại nhưng là ở đóng vai tình nhân, như thế nói chuyện không phải có vẻ có chút khả nghi. Quả nhiên lúc này Yamada Hideki nghi ngờ nói, đã như vậy, vậy các ngươi sau đó lại làm sao có khả năng trở thành người yêu đây? Là một cái cô gái khả ái đồng ý mỗi ngày vì ngươi đưa bữa sáng, tiết thể dục thời điểm đều sẽ giúp ngươi lau mồ hôi, thậm chí tan học thời điểm cho dù đến phiên ngươi quét tước vệ sinh, cũng sẽ bồi tiếp ngươi đồng thời quét dọn xong lại cùng nhau về nhà. Tốt như vậy nữ sinh ta tin tưởng không mấy cái nam sinh sẽ từ chối đi. Takahashi Uchi một mặt cảm động nói xong, lập tức nhìn về phía chi tốt Kirisaki, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, cũng chỉ có rõ ràng trong lòng chi tốt Kirisaki nhìn ra đối phương ánh mắt nơi sâu xa ý cười. Chi tốt Kirisaki không khỏi cúi đầu, miễn cho bị các bạn học phát hiện nàng tấm kia đã đen mặt. Hai tay cũng không khỏi nắm chặt, đáng ghét, Yuichi cái tên này lại dám như thế nói hưu nói vượn. Đem ta nói quả thực cùng liếm chó như thế. Ta coi như thật có người thích cũng không thể như thế cấp lại a. Các bạn học nghe xong cũng là vẻ mặt khác nhau. Không nghĩ tới Kirisaki yêu dĩ nhiên như vậy. Thấp kém, có điều này cũng nói nàng xác thực rất yêu Takahashi Sao-kun a. Các người cô gái nếu có thể như vậy, còn sợ đuổi không kịp nam thần sao? Lời không phải nói như vậy. Ta ngược lại không tin thấp kém yêu có thể đổi lấy tình yêu chân chính. Có điều cũng còn tốt, Takahashi Sao-kun là người tốt. Này phải thay đổi thành người khác. Đã sớm trở thành công cụ người. Ha ha ha, Takahashi Sao-kun nếu như nghĩ bắt cá hai tay. Không chừng Kirisaki cũng sẽ tiếp thu. Các bạn học đều dồn dập nghị luận. Vẫn chưa chú ý tới chi tốt Kirisaki thân thể đã hơi bắt đầu run rẩy. Khe nằm, Kirisaki tốt như vậy cô gái, trừ phi cứu cực trai thẳng. Không phải vậy coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra a. Takahashi Uchi nghe thấy lời này liền nhìn về phía đối phương. Thấy là lớp học Suda Sao-kun, liền gật đầu cười, Suda Sao-kun nói không sai. Khi còn bé ta chính là ngươi nói tới cứu cực trai thẳng. Hoa, wow, các bạn học đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó chi tốt thấy ta này cũng không phát hiện tâm ý của nàng. Liền đối với ta tiến hành rồi biểu lộ. Nhưng là, Takahashi Uchi nói tới chỗ này dừng một chút. Đại gia đều không khỏi nín thở. Tuy rằng đã biết kết quả. Nhưng thấy hắn dáng dấp như vậy rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Cũng không khỏi hiếu kỳ lên. Hơi hơi rơi mất đại gia khẩu vị. Takahashi Uchi liền tiếp tục nói. Nhưng là ta khi đó cảm thấy nói chuyện yêu đương thật tẻ nhạt. Vì lẽ đó từ chối. Cái gì? Các bạn học lần thứ hai khiếp sợ. Cái kia đến tiếp sau đến cùng như thế nào a? Cái tên nhà ngươi có thể hay không một lần nói xong. Seo Yuzuki không khỏi nôn nóng rồi lên. Còn không phải các ngươi động một chút là khiếp sợ. Takahashi Uchi nhổ nước bọt một hồi. Liền tiếp tục nói. Chi tốt bị ta từ chối sau. Bắt đầu khóc lên. Thậm chí ôm bắp đùi của ta khổ sở cầu xin lên. Ta người này luôn luôn nhẹ dạ liền đồng ý. Không nhiều Kuga liền vui mừng sự lựa chọn của chính mình. Nguyên lai yêu đương là tốt đẹp như vậy sự tình. Sau khi cũng chân chính thích chi tốt. Bên trong phòng học đột nhiên yên tĩnh lại. Trên mặt mọi người biểu hiện khác nhau. Ngạc nhiên nghi ngờ. Si ngốc. Khó có thể tin. Hoài nghi nhân sinh các loại. Bọn họ đại đa số đều cảm thấy ngoại hạng. Nhưng lại muốn đến lúc đó bọn họ còn chỉ là đứa bé. Có thể làm ra chuyện như vậy tựa hồ thật là có khả năng. Dưới đài Sakura Chiyo nguyên bản tâm tình rất tồi tệ. Nhưng bây giờ lại bị Takahashi Uchi giảng cố sự làm á khẩu không trả lời được. Kirisaki đối với Uchi Sao-kun yêu quá nặng nề. Cho dù ta như thế nào đi nữa yêu thích Uchi Sao-kun. Cũng không thể nào làm được mức độ như vậy. Lẽ nào đây chính là tình yêu chân thành sao? Thắng không được. Nội tâm của nàng đã hiện ra một cái hình ảnh. Giáo đường hôn lễ lên. Mặc vào áo cưới chi tốt Kirisaki cùng Takahashi Uchi một mặt hạnh phúc lẫn nhau mang theo hôn giới. Mà chính nàng thì lại ở phía dưới trên mặt mang mỉm cười. Cùng những người khác đồng thời vỗ tay. Mà trong mắt nhưng là không dừng rơi lệ. Quả thực quá thảm. Lúc này các bạn học đã không tâm tình lại nghe tiếp. Phòng trừng sau khi nói tiếp xuống chính là liếm chó chi tốt Kirisaki thấp kém cố sự. Ara, Uchi miệt chuyện cười thật là lớn. Lúc này chi tốt Kirisaki trên mặt mang nụ cười sán lạn. Kéo lại Takahashi Uchi cánh tay. bên trong nghiêng về cái tay kia dùng sức nắm bát, hận không thể đem tầng kia lớp vỏ cho nhăn đổi không trở lại. Nguyên lai Takahashi sao Kun vừa nãy đều là đang nói đùa. Đang định tản đi mọi người nhất thời dừng bước lại, dồn dập nhìn về phía Chi Tốt Kirisaki. Hí, Takahashi Yuichi hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức miễn cưỡng duy trì nguy hiểm nhìn về phía Chi Tốt Kirisaki. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.